lớp chúng tôi là nhất, chương 8, giận vậy thôi chứ vẫn còn quý lắm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, high cuối cùng cũng đã làm xong rồi, lớp 71 đã hoàn thành xong nhiệm vụ, mấy tụi con trai là mệt nhất. Thùy Dương, rồi mình về thôi. Minh Thư, nói với Dương, ê để tôi với Bảo Uyên đi mua đồ ăn về nấu cho mấy đứa tụi nó ăn hi. Văn Toàn, ê mi để cho con Uyên nó nấu đi, mi mà nấu tụi này ngộ độc thức ăn quá. Minh Thư, sao mi xem thường tay nghề ta ghê giữa Toàn. Huy Hoàng, tay nghề của mi là làm cháy nhà thì có. Minh Thư, tụi bây nhớ đi, lát nữa ta không cho tụi bây ăn luôn. Kéo tay Tố Uyên đi. Huy Hoàng, xin lỗi, tỷ tỷ nhiều. Thùy Dương, đánh vào vai Huy Hoàng. Mi nhiều chuyện ghê giữa Hoàng. Quảng cáo, Văn Toàn, về thôi. Cả lớp đi bộ về ký túc xá, Diệu Thương lùi thủi đằng sau, cúi mặt xuống mà đi nên đâm phải lớp 7. 2. Thiên Kim, mi bị mù à, có thấy mắt mà đi không vậy hả? Thùy Duyên, có chuyện gì vậy Kim? Nhìn Thương, à con Thương lớp 7. Một đây mà, sao vậy sao lại đi một mình tủi thân ghê dứa? Bị lớp tẩy chay à, Thiên Kim, à tôi có nghe nói là con Ni nó lanh quá nên mới bị tẩy chay đó. Diệu Thương, lườm Kim và Duyên, Thiên Kim, lườm cái gì mà lườm? Đổ xô nước vào người Thương. Diệu Thương, tức giận, Thùy Duyên, tức cũng không ai sót mày đâu. Tụi nó tẩy chay mày rồi. Ai nói với tụi bây là tụi này tẩy chay Thương hả? Bọn này chỉ có Thương biết cái giá của sự tẩy chay tự cho mình là đúng như thế nào thôi. Thùy Duyên, quay lại, ai mà ồn nhiều chuyện dữ vậy? Tụi này nè, lớp 7, một mỗi người cầm cái chổi vác trên vai. Lan Anh, tụi bây mà không đi là tụi này đánh bạn bè nhận không ra dâu nghe chưa? Thùy Duyên và Thiên Kim bỏ chạy. Hồng Thi, nam đó nghe mọi người. Thấy hiền mà làm tới. Văn Toàn, mi thấy chưa Thương? Bình Thương to miệng lắm mà sao bây giờ không to đi? Mi luôn cho mình là đúng, mi hung hăng với lớp thôi chứ ở ngoài nó đánh cho gãy răng. Diệu Thương, cúi đầu, xin lỗi, Lan Anh, nhìn vậy thôi chứ tụi này mến mi lắm đó. Diệu Thương, cảm ơn mọi người nhiều. Quảng cáo, cách chương.